Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 639, người vị sư đệ này rất lợi hại a. Cùng sư huynh mình tự nhiên không có gì hay khách khí. Cát Đông Húc gặp Dương Ngân Hậu cũng là ý này, liền cười gật gật đầu nói, vậy được. Vậy trước tiên để Chu đạo hữu đưa ngươi đi chỗ ở của hắn ngủ lại. Ta trước tiên mang Ngô Thúc Thúc cùng tài xế đi chỗ ở của ta nghỉ ngơi một chút. Trễ chút lại đi tìm ngươi. Ngô Tiền Tiến cùng tài xế đều là người bình thường. Đoạn đường này qua lái xe muốn tốt mấy tiếng. Nhất định sẽ có chút mệt nhọc. Đông Húc, ngươi cũng đừng khách khí với chúng ta. Dương lão bên này nếu như còn muốn cần chúng ta đưa trở về. Chúng ta thì ở lại đây, nếu như không cần, cái kia nhiệm vụ của chúng ta coi như hoàn thành. Trong xưởng còn có một số việc, ta hiện tại liền trở về Sương Khê huyện. Ngô Tiền Tiến nói rằng, nếu trong xưởng bận bịu, ngươi liền phái người đưa ta sư huynh lại đây chính là. Không cần thiết ngươi đích thân theo bồi tới được. Cát Đông Húc nghe vậy nói rằng, đúng đấy, ta cũng cùng Tiểu Ngô nói như vậy. Bất quá hắn cố ý phải bồi lại đây. Dương Ngân Hậu nói rằng, ha ha, có thể bồi tiếp lão thần tiên cùng đi, đó là của ta phúc khí. Ngô Tiền Tiến cười nói, người này Tiểu Ngô. Dương Ngân Hậu chỉ vào Ngô Tiền Tiến cười lắc lắc đầu. Cát Đông Húc cũng cười theo cười, sau đó hướng Ngô Tiền Tiến đưa tay ra nói, nếu như vậy, vậy ta cũng không để lại các ngươi. Chờ đổi ngày về Sương Khê huyện, chúng ta tái tụ, được, chờ ngươi về Sương Khê huyện lại nói. Ngô Tiền Tiến cùng Cát Đông Húc nắm tay. Lúc bắt tay Ngô Tiền Tiến mơ hồ cảm thấy tựa hồ có một dòng nước trong theo Cát Đông Húc tay truyền. Đến bàn tay của hắn, sau đó cả người đều một hồi trở nên có phấn chấn lên. Ngô Tiền Tiến trong lòng không khỏi chấn động. Nhìn Cát Đông Húc ánh mắt đột nhiên lộ ra vẻ kính sợ. Tiếp theo Cát Đông Húc lại cùng tài xế bắt tay, tương tự lén lút truyền một tia chân khí đi qua. Tài xế kia cũng mơ hồ cảm thấy một tia không giống nhau. Bất quá hắn cùng Ngô Tiền Tiến không giống nhau, cũng không biết Cát Đông Húc là cái kỳ nhân. Vì lẽ đó chỉ là trong lòng cảm thấy là lạ. Đúng là không nhiều liên tưởng. Ngô Tiền Tiến cùng tài xế trực tiếp lái bôn trì xa dẹp đường hồi phủ. Cát Đông Húc cùng Chu Đông Dục thì lại bồi tiếp Dương Ngân Hậu một đường đi tới Chu Đông Dục ngủ. Lại Lâm Hồ biệt thự. Đến rồi biệt thự, Chu Đông Dục tự mình cho Dương Ngân Hậu cùng Cát Đông Húc dâng nước trà. Sau đó hai người bắt đầu ôn chuyện. Cát Đông Húc ở bên cạnh bàng thính. Có nên nói hay không đến phụ thân của Chu Đông Dục ở chiến tranh kháng Nhật thời kỳ chết vào người. Nhật Bản lửa đạn hạ thời gian, Dương Ngân Hậu khó tránh khỏi một trận sầu não. Cho tới Dương Ngân Hậu chuyện của chính mình, Dương Ngân Hậu nói rất ít. Một đoạn kia trải qua là rất đau buồn. Vô số hoa hạ ân huệ nữ vĩnh viễn lưu tại Myanmar Tùng Lâm. Sống sót, sau đó hay bởi vì nội chiến. Đồng bào tương tàn, về sau nữa rất nhiều người càng là xuất phát từ sinh tồn. Làm kinh doanh ma túy, vì lẽ đó Dương Ngân Hậu cũng không muốn lại đi nhắc lên cái kia đoạn tràn ngập bi tráng bất đắc dĩ. Năm tháng, càng nhiều hơn chính là nghe cùng hỏi Chu Đông Dục phụ tử tình huống. Này lại cũ thời gian trôi qua rất nhanh liền đến ăn cơm trưa thời gian. Lữ Tinh Hải biết có vị lão tiền bối hôm nay muốn tới. Vì lẽ đó sắp tới giờ cơm thời gian, cố ý chạy tới biệt thự bái kiến Dương Ngân Hậu, lại mời hắn đi ăn cơm. Sư huynh, ta liền không với các ngươi tập hợp lại cùng nhau nữa à? Ra biệt thự, Cát Đông Húc nói với Dương Ngân Hậu, ha ha, thật muốn ngươi một cái thanh niên theo chúng ta một đống lão già tập hợp một bàn cũng xác thực làm. Khó dễ ngươi, đi thôi, phía ta bên này có Đông Dục cùng Lữ đạo hữu bồi tiếp là được. Dương Ngân Hậu cười nói, Cát Đông Húc cười cười, sau đó trực tiếp đi phòng khách tìm Lữ Bán Tiên bọn họ tập hợp một bàn ăn cơm. Mà Dương Ngân Hậu thì tại Chu Đông Dục cùng Lữ Tinh Hải cùng đi xuống một gian sang trọng bao xương lớn. Bao xương lớn bên trong bày ra một tấm 20 người bàn tròn lớn. Ngồi đều là Đông Việt cùng Giang Nam hai tỉnh kỳ trong môn trưởng bối. Còn có Dương Hướng Vinh cùng Từ Lũy hai vị quan chức. Mọi người gặp Chu Đông Dục cùng Lữ Tinh Hải bồi tiếp một vị mặt trẻ con hạc ông lão đi vào đều cảm thấy rất là kinh ngạc, bởi vì vị lão giả này mọi người cũng không nhận ra. Bất quá Lữ Tinh Hải cùng Chu Đông Dục tu vi tại mọi người bên trong tuy rằng không tính là chân chính lợi hại, nhưng hai người ở thế tục bên trong giao thiệp đều rất rộng rãi. Tất cả mọi người hết sức cho bọn họ mặt mũi, gặp hai người bọn họ bồi tiếp Dương Ngân Hậu đi tới. Đều rối rít đứng dậy chắp tay chào hỏi. Chu sư huynh, vị đạo hữu này lạ mặt vô cùng, không biết là cao nhân phương nào? Có một vị kỳ môn tiền bối mở miệng hỏi nói, vị này chính là tiên phụ bạn thân Dương Ngân Hậu Dương tiền bối. Chúng ta đã vài chục năm không thấy mặt, cũng là hôm qua vừa biết lão nhân gia người còn tồn tại, liền mời lại đây gặp cái mặt, ôn chuyện một chút. Chu Đông Dục giới thiệu, hóa ra là Dương tiền bối a, may gặp, may gặp. Mọi người nghe nói Dương Ngân Hậu là Chu Đông Dục phụ thân bạn tốt, liền không kỳ quái hắn cùng Lữ Tinh Hải bồi tiếp tới rồi. Dồn dập ôm quyền khách khí nói, sau đó cũng là từng người ngồi xuống, cũng không có biểu hiện ra quá nhiều cung kính hoặc là nhiệt tình. Cũng không có ai nhận ra Dương Ngân Hậu đã từng là bến Thượng Hải Thanh Bang tiếng tăm lừng lẫy đại nhân vật, bởi vì Dương Ngân Hậu nổi danh thời gian. Tại chỗ những người này trên căn bản đều vẫn còn sanh thời đại thiếu niên, một ít tuổi nhỏ hơn một chút, thậm chí còn nằm ở thời kỳ con nít. Hơn nữa Dương Ngân Hậu sau đó bởi vì theo quân đi tới Myanmar, tuy rằng chiến tích dũng mãnh, nhưng rất nhanh liền bị người Nhật Bản nhìn chằm chằm, làm cho hắn bị phục kích sau liền gần như hoàn toàn biến mất ở tầm mắt của mọi người. Vì lẽ đó Dương Ngân Hậu tuy rằng đã từng cực kỳ hiển hách, nhưng chỉ là như hoa quỳnh một hiện. Bây giờ qua nhiều năm như vậy, giống Lữ Tinh Hải chờ đồng lứa người sớm liền không biết kỳ môn bên trong có như thế một vị đại anh hùng, đại nhân vật. Nếu không ai biết được Dương Ngân Hậu đã từng hiển hách huy hoàng, mọi người tự nhiên cũng đem hắn nhìn thành chỉ là bối phận cao một chút phổ thông lão tiền bối, cũng sẽ không quá nhiều đi quan tâm hoặc là kính trọng. Dương Ngân Hậu bây giờ đối với danh lợi đã sớm coi nhẹ, đương nhiên sẽ không quan tâm mọi người thái độ, mỉm cười cũng hướng mọi người chắp tay chào hỏi, sau đó liền ngồi xuống. Lại hơi hơi một lát sau, người đến đông đủ, trung san cũng lại bắt đầu, bởi vì Dương Ngân Hậu xem như là càng thế hệ trước, coi như không tiếng tăm. Nhưng xem ở Chu Đông Dục mặt mũi của, mọi người cũng đều trước tiên nâng chén mời hắn. Thái độ mặc dù không nói được có bao nhiêu cung kính, nhưng đều là khách khí. Nhưng thân là chủ nhà Tô Bác Lực thái độ liền có vẻ rất là tùy ý. Chỉ là cách bàn hướng về Dương Ngân Hậu nâng chén báo cho biết một hồi, môi nhẹ nhàng dính nhắm rượu nước liền buông xuống cái chén. Tất cả mọi người có chút ngây ngẩn cả người. Chu Đông Dục sắc mặt càng trở nên có chút khó coi. Đúng là Dương Ngân Hậu không đáng kể. Mỉm cười cũng nhẹ khẽ nhấp một miếng. Buông xuống cái chén. Nghe nói Dương tiền bối còn có một vị trẻ tuổi sư đệ gọi Cát Đông Húc. Tô Bác Lực để ly xuống rồi. Nói ra, Tô Bác Lực lời vừa nói ra, trên bàn đa số người đều nghe chẳng hiểu ra sao. Dương Hướng Vinh cùng Từ Lũy thì lại đều là cả người chấn động. Nhìn về phía Dương Ngân Hậu ánh mắt đều đột nhiên thay đổi. Người khác không biết Cát Đông Húc lợi hại bao nhiêu, lại là thân phận gì, bọn họ lại há lại không biết. Đặc biệt là Từ Lũy càng là được Cát Đông Húc rất nhiều ân huệ. Bây giờ biết Dương Ngân Hậu dĩ nhiên là Cát Đông Húc sư huynh, đối với hắn lập tức nổi lòng tôn kính. Không sai, Dương Ngân Hậu mỉm cười trên mặt thu liễm, gật gật đầu nói, tuổi gần trăm tuổi, đời này ở Myanmar Tùng Lâm bên trong không biết trải qua bao nhiêu hung hiểm. Tô Bác Lực này vừa mở miệng, Dương Ngân Hậu cũng đã rõ ràng Tô Bác Lực cùng hắn sư đệ có chút mâu thuẫn. Quả nhiên Tô Bác Lực lại nói, người vị sư đệ này rất lợi hại a, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.